Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, không nhớ rõ mộng cảnh. Là trong mộng bị giết chết, đợi lâu, Sở Nam đứng lên, nhìn về phía Tô Mộc Trần, cười nói, tu luyện đệ nhất, ngươi có thể tùy thời đốn ngộ, khó trách tu luyện nhanh như vậy, thật là yêu nghiệt. Tô Mộc Trần cảm thán không thôi. Sở Nam cười nói, ta như vậy thiên tài, nếu không thể tùy thời đốn ngộ, còn tính toán cái gì thiên tài? Tô Mộc Trần nói, khen ngươi ý tứ dưới, ngươi còn coi là thật. Đi nhanh đi, tài khí cũng bắt đầu tràn ngập. Cái kia như vậy lại qua, nàng tựa hồ rất suy yếu. Chúng ta hoàn toàn có thể thử nghiệm nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không thừa cơ giết chết nàng. Nàng trưởng thành quả thực là điên. Tiếp tục như thế, người nào cũng sẽ không là nàng đối thủ. Sở Nam nói, đến rồi nói sau. Hắn nói, đã theo lầu ba trực tiếp nhảy đi xuống. Tô Mộc Trần đem lái xe bắt đầu phát động, chở Sở Nam rời đi. Bọn họ trước đó chúc mộng, xảy ra chuyện gì sao? Làm cho thần thần bí bí. Tô Ngữ Nghiên nhìn lấy Sở Nam rời đi, nhịn không được hỏi thăm Gừng Hiểu Hỏa. Không biết, nếu có thể nói, hắn khẳng định sẽ nói cho chúng ta biết. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Gừng Hiểu Hỏa nhẹ giọng hồi đáp. Vũ Tình tỷ, ngươi biết không? Tô Ngữ Nghiên hiếu kỳ dò hỏi. Tô Vũ Tình suy nghĩ một chút, nói, hẳn là trong mộng cảnh gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, đối chiến phía dưới. Tổn thương linh hồn đi. Tô Ngữ Nghiên giật mình nói. Cái này đều có thể. Trong mộng cảnh còn có thể thụ thương. Thật ra, Tô Vũ Tình nói. Ta tu luyện huyền môn công pháp là có thể ở trong giấc mộng tu luyện. Có thể tăng lên linh hồn cường độ. Mộng cảnh cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Tô Ngữ Nghiên càng thêm hiếu kỳ. Tỷ tỷ tốt, nói một chút nha. Ta bỗng nhiên rất ngạc nhiên, Gừng Hiểu Hỏa cũng nhiều mấy phần vẻ suy tư, ánh mắt lộ ra mấy cái phân kỳ đãi chi ý tới. Tô Vũ Tình suy nghĩ một chút, nói, ta hiểu đến cũng không nhiều, nhưng nâng mấy cái thông tục dễ hiểu ví dụ đi. Tô Ngữ Nghiên lập tức nói, ân, nói đi, khó được Hiểu Hỏa đều cảm thấy hứng thú. Tô Vũ Tình mỉm cười. Ôn Nhu nói, mộng cảnh là rất thần kỳ. Các khoa học gia một mực tại khổ tâm nghiên cứu, cũng không có phá giải mộng cảnh câu đố. Mộng cảnh có được báo trước tương lai năng lực. Nói thí dụ như, có ít người sớm mơ tới ngày nào đó phát sinh tai nạn xe cộ. Sau đó tại ngày đó, hắn gặp được cảnh tượng tương tự, biết muốn phát sinh cái gì từ đó sớm lẩn tránh. Mộng cảnh có được cùng chết đi thân nhân giao lưu, năng lực, nói thí dụ như, bỗng nhiên nằm mơ tới chết đi nhiều năm thân nhân bằng hữu chờ một chút. Thậm chí mơ tới bọn họ tình hình gần đây như thế nào. Lại chính là, có lúc thân nhân không ở bên người, có ngày bỗng nhiên mơ tới bọn họ đến tạm biệt, sau đó điện thoại liên lạc mới biết được bọn họ đã qua đời. Những chuyện này linh dị, nhưng là cùng mộng cảnh có quan hệ rất lớn, trực tiếp nhất mộng cảnh cùng sự kiện linh dị liên lụy phương diện. Cũng là báo mộng, loại chuyện này, các ngươi chưa hẳn gặp được, nhưng là nghĩ đến cũng là biết. Sở Nam bên người, vị kia Kê Tân Nguyệt nữ quỷ, thì có được cấu trúc mộng cảnh cường đại báo mộng năng lực. Mà trên thực tế, quỷ hồn chỉ cần ý chí lực đủ cường đại, chính là có thể tiến vào mộng cảnh. Vì cái gì bọn họ có thể đi vào mộng cảnh? Bởi vì mộng cảnh là một cái lưu giữ ở giữa thực và ảo thế giới. Câu thông là một loại nào đó âm dương, nhưng cụ thể là cái gì, ta thì không cách nào biết được. Tô Vũ Tình nghiêm túc giải thích nói. Đúng vậy a, rất thần kỳ, nguyên bản tập mãi thành thói quen sự tình, không nghĩ tới có nhiều như vậy thần kỳ ẩn hàm bên trong. Tô Ngữ Nghiên hơi kinh ngạc. Nhiều khi, chúng ta tại làm một loại nào đó sự tình thời điểm, bỗng nhiên hội sinh ra một loại phi thường cường liệt cảm giác sự kiện này. Ta ở đâu làm qua? Mà lại không chỉ có làm qua. Ta còn biết một giây sau thậm chí phía dưới một đoạn thời gian sẽ phát sinh một hệ liệt cái dạng gì. Sự tình, mà trong hiện thực, những chuyện này cũng khắp nơi hội từng cái đối ứng phát sinh. Như vậy, những chuyện này ở nơi nào làm qua? Tự nhiên là trong mộng cảnh làm qua. Chỉ là những cái kia mộng cảnh, bị chúng ta quên mà thôi. Lần lượt quên mộng cảnh thế giới. Các ngươi có nghĩ qua là mộng cảnh thế giới bên trong có cái gì quan trọng bí mật sao? Tô Vũ Tình mang theo hỏi thăm giọng nói. Cái này, Tô Ngữ Nghiên bị nói ngốc. Nàng thì thường xuyên có loại kia làm việc làm đến một nửa. Lại đột nhiên cảm giác được ở nơi nào làm qua mãnh liệt ảo giác cảm giác. Nhưng là cụ thể chỗ nào lại không cách nào nói rõ. Đó là một loại rất kỳ lạ thể nghiệm. Rất cảm giác quỷ dị cảm giác. Nhưng loại chuyện này phát sinh nhiều, nàng liền cũng dần dần quen thuộc, cũng liền không cảm thấy quỷ dị, không cảm thấy ly kỳ. Nhưng bây giờ Tô Vũ Tình nhắc đến, nàng lập tức không gì so sánh được xúc động. Ta hẳn là có mộng cảnh, nhưng là mỗi lần đều cái gì đều không nhớ rõ. Có lẽ trong mộng cảnh ta là bị chém giết đi. Chỉ có người chết mới sẽ không có trí nhớ. Gừng hiểu họa như có điều suy nghĩ. Nói ra, trong mộng cảnh bị giết chết. Tô Ngữ Nghiên bị kinh ngạc. Tô Vũ Tình cũng có chút chấn kinh nhìn lấy Gừng hiểu họa. Nàng nghĩ không ra, Gừng hiểu họa làm sao bỗng nhiên cho dạng này một cái không đáng tin cậy trả lời. Ta có loại cảm giác này. Hẳn là như vậy đi. Gừng hiểu hoặc nghiêm túc nói, làm sao lại, trong mộng bị giết chết vậy khẳng định là ác mộng, nửa đêm kinh hồn, trong nháy mắt bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, cho dù không nhớ rõ trong mộng cảnh sự tình, nhưng cũng có thể biết là ác mộng, nhưng là ta cũng không có làm cái gì ác mộng. Tô Ngữ Nghiên phủ định nói, nàng cảm thấy, Gừng hiểu hoặc thật là có chút ý nghĩ háo huyền. Tô Vũ Tình gật gật đầu, nói, không biết, trong mộng cảnh ta rất cường đại, giết quỷ đều giết vô số, nhưng rất nhiều trí nhớ ta cũng không nhớ rõ. Bất quá ta khẳng định, ta trong mộng cảnh không có bị giết chết qua. Gừng hiểu họa chấp nhất nói, ngươi ở trong giấc mộng bị giết chết, cái kia đơn độc một trận độc lập mộng cảnh, tất cả trí nhớ thì đều không có. Tự nhiên là không nhớ rõ, còn thức tỉnh, chẳng lẽ không có thể là rất tự nhiên thức tỉnh, một đêm không mộng dễ dàng loại kia, hoặc là, rõ ràng ngủ được rất sung túc, lại không gì so sánh được mệt mỏi, buồn ngủ, toàn thân không còn chút sức lực nào, choáng váng. Tô Vũ Tình giật mình một chút, lập tức nói, giống như, có một chút đạo lý, tính toán. Chúng ta vẫn là nghiên cứu thảo luận nội kinh tu luyện chi pháp a. Đừng nói những thứ này giả dối không có thật sự tình. Tô Ngữ Nghiên nói, vậy chúng ta lần này lấy xông quan yếu tố mấu chốt. Gừng hiểu họa đạo, được, vừa tốt ta hơi nghi hoặc một chút. Còn cần Vũ Tình ngươi giúp đỡ kiểm tra một chút. Vân Lê Sơn khu biệt thự. Tô Mục Bình thường cùng Tô Mục Xanh cung kính chờ tại cửa ra vào. Tô Vân Bụi một gương mặt mo phía trên, cũng nhiều mấy phần vẻ chờ mong. Bọn họ tuy nhiên cũng không có lại cư ngụ ở nơi này chỗ. Nhưng lần này Sở Nam muốn đi qua, bọn họ làm sao có thể không nghênh đón. Lần này, Tô Mộc Trần ngược lại là thật rất nể tình. Sớm nói cho bọn hắn Sở Nam bây giờ chính là sánh vai tam hoa tụ đỉnh tuyệt thế cường giả. Vẫn là quốc gia ngành đặc biệt địa bộ phong phú hưng bớt phân bộ người đứng thứ nhất. Là chân chính sau lưng lão đại. Loại thân phận này, vậy thì cùng một tháng trước có một trời một vực. Màu trắng Bentley thêm càng sau khi dừng lại. Tô Mục Bình thường cùng Tô Mục Xanh lập tức thần sắc cung kính chạy tới. Không có nửa điểm trưởng bối bộ dáng. Hiện tại bọn hắn Còn dám sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.